Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 124, con rối nhạc viên 24. Mạnh Trạm Lư đuổi tới thời điểm đã là đêm khuya, vội vàng xuyên qua hỗn độn hang đá cùng tràn ngập âm khí mộ thất. Hắn cảm thấy hắn kia viên đã sớm không hề nhảy lên cương thi tâm chính ngăn không được mà đi xuống. Chìm, nguyên nhân vô hắn, hắn lưu tại vạn người trong hầm trận pháp đã bị phá, thân là bầy trận giả. Hắn mỗi năm đều sẽ trở về đối với trận pháp tiến hành tu sửa giữ gìn. Bên trong còn cất giấu một giọt hắn tâm đầu huyết, một khi xảy ra chuyện, hắn bên này liền sẽ lập tức có cảm ứng, nói thực ra trận pháp bị phá cũng không phải một kiện ngoài. Dự đoán sự tình, năm gần đây, vạn người hố càng thêm không bình tĩnh. Dù sao cũng là vô hình vô thể đồ vật, thật muốn duỗi tay tấu con tấu không thoải mái, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời áp dụng tiếp tục áp chế phương pháp. Mạnh Trạm Lư đã sớm đoán được trận pháp khả năng sẽ phá, nhưng là hắn không dự đoán được trận pháp sẽ phá nhanh như vậy. Theo lý thuyết, có Thôi Chiêu ở kia trận pháp ít nhất có thể chống được hắn trở về a. Chẳng lẽ hắn là bởi vì động dục kỳ tới rồi, cho nên thực lực lui về phía sau? Ấn xuống trong đầu sôi nổi hỗn loạn suy nghĩ, Mạnh Trạm Lư bước chân vừa truyền, quen cửa quen nẻo mà quẹo vào hang đá, còn không có nhìn thấy hắn mộ phần bóng dáng đâu, liền cảm giác hắn dưới chân mặt đất liên tiếp bắt đầu đong đưa. Đây là làm sao vậy? Động đất, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, không có hắn như vậy mốc đi. Kinh hoàng, Mạnh Trạm Lư nghênh diện đã bị giải vẻ mặt thạch phấn. Hắn mang về tới những cái đó quân hồn, tính cả chỉ huy ở bên trong tất cả đều ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ. Trong ánh mắt che kín chấn động, một mảnh trong bóng đêm, một đạo hình bóng quen thuộc đột nhiên chậm rãi xuất hiện. Sàn sạt tiếng bước chân, như là đạp lên mọi người trong lòng. Từng bước một, liền hô hấp đều nhịn không được thả chậm, kích động thạch phấn rốt cuộc an tĩnh mà rơi xuống trên mặt đất. Thôi Chiêu biểu tình lãnh đạm mà đi ra, tay phải thượng khinh phiêu phiêu mà xách theo kia thoạt nhìn so với hắn khổng lồ mười mấy lần quái vật chậm rãi đi trước. Nơi đi qua, trên mặt đất cho bụi đều bị kéo cái sạch sẽ, từ quái vật trên người tràn ngập ra xương đen, trên mặt đất lưu lại một đạo thiển màu đen dấu vết. Ngay sau đó lại chậm rãi tan đi, nhìn đến Mạnh Trạm Lư. Thôi Chiêu bàn tay vung, trực tiếp đem kia khổng lồ quái vật giống vứt rác giống nhau ném đến trước mặt hắn, phanh, mà một tiếng, lấy chỉ huy khâu cầm đầu quân hồn nhóm không nhịn xuống lui về phía sau một bước. Thôi Chiêu trên người sát khí chi thắng, làm bọn hắn đều có chút nhìn phía này bối, hắn rốt cuộc là cái gì yêu quái a? Chẳng lẽ là cái gì giết người doanh dã hung khí thành tinh sao? Thôi Chiêu chỉ vào kia quái vật, không kiên nhẫn mà nói, chạy nhanh đem cái này cho ta ăn, từ nay về sau, ta không nghĩ lại nhìn đến cái này vạn người hố, đem nó ăn. Chỉ huy khâu bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Trạm Lư. Nếu là ăn loại nào đồ vật nói, hẳn là chỉ có vị này có thể tiêu hóa đi. So với làm vạn người hố như vậy khổng lồ âm khí tư tán, nguy hại tứ phương, xác thật là ăn luôn tương đối phương tiện đơn giản, lại còn có rất màu xanh lục bảo vệ môi trường. Chỉ cần Mạnh Trạm Lư không bị này khổng lồ âm khí cấp hướng hôn đầu. Mạnh Trạm Lư vẻ mặt đau khổ, đánh giá trước mắt khổng lồ một đống, nói không thèm nhỏ dãi, đó là già, vạn người hố khí âm tà tích tụ cũng có mấy trăm năm. Chỉ cần hắn đem thứ này cấp nuốt vào tiêu hóa rớt, trở về nằm một đoạn thời gian hắn là có thể đủ tiến hóa thành trong truyền thuyết hống. Đến lúc đó vũ lực giá trị bạo trướng, một giây là có thể đem những cái đó không đúng lão gia hỏa phá tan đánh một đốn, nghe tới có phải hay không thực sàng, chính là ăn vào đi tiêu hóa vẫn là muốn thời gian. Tiêu hóa trong khoảng thời gian này nội hắn nhất định phải cùng mặt khác mỹ thực cáo biệt. Hơn nữa này tiêu hóa lên cũng có chút lao lực a. Nghĩ đến năm đó hắn thừa nhận thiên kiếp, hắn này đáy lòng liền có điểm phạm sợ. Bên kia, Thôi Chiêu sắc mặt ngưng trọng mà ngồi xổm xuống, vươn tay thật cẩn thận mà đem Tô Tây Yến kéo vào trong lòng ngực. Chú ý không đụng tới hắn miệng vết thương, thanh âm ép tới rất thấp, giống hống tiểu hài tử giống nhau ôn nhu nói. Yến Yến, làm ta xem một chút miệng vết thương của ngươi được không? Xem liền xem bái, lại không phải cái gì cùng lắm thì thương, so với Thôi Chiêu. Tô Tây Yến thái độ tự nhiên nhiều, hắn hoàn toàn thả lỏng thân thể, tùy ý chính mình thể trọng hoàn toàn đè ở Thôi Chiêu trên người, ngươi nhưng đến giúp ta tắm rửa a. Sau lưng miệng vết thương ta nhưng không có biện pháp chính mình xử lý, hảo Thôi Chiêu chôn đầu. Thấp thấp mà lên tiếng, Tô Tây Yến phần lưng quần áo đã bị máu tươi nhuộm dần. Cắt gao mà dán ở trên người hắn, cùng huyết nhục mơ hồ miệng vết thương dính liền ở bên nhau. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ, còn hảo, chỉ là bị thương ngoài da, dưỡng một đoạn thời gian là có thể hảo, trong không khí tràn ngập nồng hậu mùi máu tươi. Thôi Chiêu cau mày, động tác mềm nhẹ mà đem Tô Tây Yến trên lưng quần áo cắt khai. Lấy ra dính ở miệng vết thương thượng vật liệu may mặc. Đem tiêu độc băng bó này một loạt động tác hoàn thành mà đâu vào đấy. Động tác hoàn mỹ, có thể nói y học sinh điển phạm. Nếu không phải dựa vào hắn ngực thượng, nghe hắn rõ ràng nhanh hơn tim đập, liền Tô Tây Yến đều cảm thấy hắn giờ này khắc này phi thường bình tĩnh, nước sát trùng từ miệng vết. Thương thượng tưới qua đi, mang đi tạp ở thịt vụn vặt hòn đá nhỏ. Tô Tây Yến hít ngược một hơi khí lạnh, ôm vào Thôi Chiêu trên eo đôi tay theo bản năng dùng sức. Tu bổ chỉnh tề móng tay ở Thôi Chiêu trên eo để lại 10 cái thật sâu dấu vết đau. Tô Tây Yến nhẹ thê nỉ non một tiếng, Thôi Chiêu tay lập tức tạm dừng trụ, hơi qua vài giây sau mới hung hăng tâm lại bắt đầu động tác. Nếu không thể đem miệng vết thương rửa sạch sẽ nói, kế tiếp rất có khả năng sẽ khiến cho chứng viêm. Thôi Chiêu mặc niệm những lời này, trên tay khống chế được lực độ, tận lực dùng nhất ôn nhu cũng nhanh nhất đọc phương thức đem miệng vết thương rửa sạch xong, hắn chữ. Vật túi có hòm thuốc, nước sát trùng kim sang dược gì đó bị phi thường đầy đủ hết. Lúc ấy ở dược cốc mua thuốc thời điểm đối phương đưa. Còn hảo hắn không có ghét bỏ trói buộc cấp phóng tới địa phương khác đi. Nếu không hiện tại hắn liền cấp Tô Tây Yến xử lý miệng vết thương đều làm không được, băng vải quay. Chung quanh eo bụng vòng vài vòng, hoàn toàn đem miệng vết thương đều băng bó mà kín mít sau. Thôi Chiêu mới xem như tạm thời buông xuống một chút tâm. Hắn nhấp môi, nghiêm túc mà ở miệng vết thương bên cạnh đánh cái đoan chính nơ con bướm. Phi thường xinh đẹp cũng không dễ dàng rơi xuống, Tô Tây Yến sờ sờ chính mình bụng. Đột nhiên duỗi tay bóp chặt Thôi Chiêu gương mặt đẹp sao? Ngoặc kép, cái gì? Thôi Chiêu nghi hoặc mà vọng lại đây. Đôi tay vẫn là thật cẩn thận mà hộ ở hắn miệng vết thương bên cạnh. Sợ bị cái gì cấp va chạm đến, ta là nói ta cơ bụng. Tô Tây Yến đắc ý mà sờ sờ đã bị băng vải bao. Chùm rớt kia khối vị trí. Ta thật vất vả luyện ra 6 khối cơ bụng. Có phải hay không thoạt nhìn siêu cấp đẹp? Thôi Chiêu hô hấp hơi hơi cứng lại, đầu trung tự động hồi tưởng khởi Tô Tây Yến đường cong khẩn thật lưu sướng phần eo. Phi thường gầy nhưng là xúc cảm thực hảo, hắn nhẹ nhàng duỗi ra là có thể đem hắn cuốn vào trong lòng ngực. Cúi đầu là có thể vùi vào cổ hắn, toàn bộ đều dính ở trên người hắn, Tô Tây Yến chi với Thôi Chiêu. Chính là hắn đã từng thật cẩn thận cất chứa ở gối đầu hạ len sợi đoàn. Là hắn trong lòng nhất chân ái bảo bối, bất cứ thứ gì đều so ra kém, hiện tại, bảo bối của hắn bị thương, Thôi Chiêu ánh mắt âm trầm mà chiều sau dạo qua một vòng. Đồng thời động tác mềm nhẹ mà cấp Tô Tây Yến thay đổi cái thoải mái tư thế. Hắn nhẹ nhàng mà vén lên quần áo của mình, lộ ra khối số rõ ràng 8 khối cơ bụng đã này hạ bị che khuất hơn phân nửa gợi cảm nhân ngư. Tuyến, người bị che khuất. Trước xem ta có được không? Tô Tây Yến ngây người. Hắn vốn dĩ hẳn là nhảy dựng lên kêu lưu manh. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn chính là ma xui quỷ khiến mà cúi đầu ở kia khối cơ bụng thượng sờ soạng một phen. Xúc cảm cùng hắn kỳ thật cũng không sai biệt lắm. chính là một cái nhịp trống, một cái bình điểm phân biệt. Thật sự, hắn cảm thấy chính mình khả năng còn càng tốt sở điểm đâu. Tô Tây Yến trong lòng mặc niệm không có gì hảo sơ. Nhưng lại quản không được chính mình ẩn ẩn nóng lên lỗ tai, đại xà ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh mà làm. Bộ chính mình là cái trang trí phẩm, cùng trên mặt đất cục đá không có gì hai dạng, nó thậm chí đem chính mình hô hấp phóng bằng phẳng, phóng tới cơ hồ nghe không thấy trình độ, sau đó, lén lút căng ra mí mắt, đứt ra một cái phùng nhìn lén. Oa, hai người bọn họ ở liêu quần áo ai? Đại xà kỳ thật cũng không quá hiểu liêu quần áo là có ý tứ gì. Nhưng là Mạnh Trạm Lư đã từng ở hắn mộ tàng quá một đống kỳ kỳ quái quái thư tịch. Chỉ huy khâu bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ dạy dỗ hắn một ít đồ vật cho nên. Này đại khái chính là đại nhân chi gian cái loại này xấu hổ sự tình đi. Đại xà sát có chuyện lạ mà ở chính mình trong lòng yên lặng gật đầu. Sau đó khẽ meo meo mà ý đồ đem chính mình dịch trong đất thôi chưa bọn họ xa một chút. Hắn sợ chính mình thể chế lại đem bọn họ động dục kỳ cấp dẫn ra tới. Dâu gai hắn còn tưởng lưu một chút cấp chủ nhân ăn đâu. Không thể toàn bộ cho bọn hắn ăn xong rồi, thôi chiêu đã sớm chú ý tới nó động tác nhỏ. Nhưng là vừa mới nó chắn kia một chút phi thường hào. Cũng liền không có lại để ý tới nó động tác nhỏ. Tùy ý nó mở to mắt nhìn lén, dù sao xà cũng không có cơ bụng thứ này. Coi như nó là hâm mộ hảo, miệng vết thương lý xong. Thôi chiêu trực tiếp liền đem Tô Tây Yến bế lên tới. Quay đầu liền đi, Mạnh Trạm Lư, đi ra ngoài bản đồ cho ta một phần, nơi này sự tình giao cho ngươi. Ta không nghĩ lại nghe được vạn người hố này ba chữ, Mạnh Trạm Lư đứng ở kia quái vật trước người. Mặt lộ vẻ khó xử thôi chiêu. Cái này, đình, ta biết ngươi có thể đem nó tiêu hóa rớt thôi chiêu cúi đầu nhìn Tô Tây Yến miệng vết thương. Đầu đều không nâng một chút, ngươi mấy năm nay nơi nơi chạy tích góp công đức hẳn là đủ dùng. Đi dược cốc cầu hai viên trợ tiêu hóa dược, phối hợp là có thể thực mau thu phục nói là nói như vậy. Nhưng là ta thật sự không nghĩ bị sét đánh sao, Mạnh Trạm Lư nói thầm một câu. Vẫn là ngoan ngoãn mà đem kia quái vật nắm hướng hắn mồ kéo. Đã lâu không nằm qua chính mình quan tài. Này đột nhiên trở về ngủ một lần cảm giác còn có điểm không thói quen. Thôi chiêu ôm Tô Tây Yến đi. Đến một nửa thời điểm. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi. Vừa mới động thủ thời điểm không cẩn thận lực đạo lớn điểm. Ngươi mộ phần khả năng đã bị ta chấn đạp. Ngươi đổi cái địa phương ngủ đi. Mạnh Trạm Lư. Thôi chiêu, ngươi cái này xúc sinh, ta và ngươi liều mạng, ngoặc kép, hết chương.